Ôm đùi Boss Ác Ôn. Chương 135. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy biểu cảm của chữ Trình, Đồng Tiên cũng ý thức ra mùi trong phòng đúng là có hơi nặng. Lại vội vàng đi mở cửa sổ, để phòng thông gió một chút. Cô, chữ Trình do dự một hồi. Bình thường cô đều ăn mấy thứ có mùi nặng như vậy sao? Hà, Đồng Tiên còn chưa phản ứng lại được. Sau một giây sững sờ, vội vàng xua xua tay. Không có, không có. Mấy cái này là bọn họ cứ đòi đặt cho tôi. Tôi nói tôi không ăn, nhưng mà cứ cảm thấy cũng không tiện phụ lòng tốt của bọn họ. Thật là nói láo mà. Nếu như cô không đồng ý thì ai dám đặt mấy thứ này cho cô chứ? Hơn nữa, cô rõ ràng còn ăn rất ngon lành nữa mà. Khóe miệng chữ Trình giật giật. Trợ lý chữ, anh tìm tôi có việc gì sao? Đồng Tiên cảm thấy mình thật là quá mất mặt rồi. Bình thường gặp anh từ xa, đều phải giả vờ cao lãnh để duy trì hình tượng. Sợ mình mất mặt trước nam thần. Mà hôm nay, hình tượng nữ thần của cô đã hoàn toàn đổ sụp rồi. Chữ Trình đi vào, buông tay nắm cửa ra. Anh quét nhìn văn phòng lộn xộn rất có tính nghệ thuật của Đồng Tiên một cái. Rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu rượu vang. Đồng Tiên trước giờ cao ngạo bá đạo lúc này như biến thành một con thỏ trắng nhỏ. Cô lê lết đi tới ngồi xuống ở đối diện. Đá cái thùng rác đựng đầy túi mì cay xuống giấu ở bên dưới bàn cà phê. Chữ Trình không có nói gì. Chỉ nhíu mày, như đang chuẩn bị tâm lý gì đó vậy. Ngồi cùng với chữ Trình ở khoảng cách gần như vậy. Khuôn mặt mà trước giờ chỉ có thể nhìn từ xa xa nay đang ở ngay trước mắt. Đồng Tiên nuốt nuốt nước bọt. Ánh mắt len lén từ khuôn mặt anh nhìn xuống dưới. Nhan sắc của chữ Trình không tệ. Chỉ là bình thường đều bị Mâu Nghiên hút đi hết sự chú ý. Bây giờ nhìn như vậy, anh nhìn gần trông còn tinh xảo hơn là nhìn từ xa nữa. Không hổ danh là nam thần mà cô yêu thầm hai mươi mấy năm rồi. Trong mắt Đồng Tiên suýt chút đã bắn ra những trái tim màu hồng. Trái tim càng nhảy thình thịch cực nhanh. Chữ Trình mở túi văn kiện ra, lấy ra sổ hộ khẩu của mình ở bên trong đó. Đặt lên bàn cà phê. Cô chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta đi lĩnh giấy. Được. Đồng Tiên vẫn còn đang chìm trong nhan sắc của chữ Trình chưa hồi thần lại được. Nhưng sau khi chữ Trình im lặng vài giây, cuối cùng cô cũng ý thức ra gì đó. Anh nói gì cơ? Đồng Tiên cảm thấy có thể mình đã nghe lầm rồi. Lĩnh giấy? Giấy gì? Ngón tay của chữ Trình gõ lên sổ hộ khẩu trên bàn. Giấy đăng ký kết hôn. Đồng Tiên hít một hơi thật sâu. Chỉ cảm thấy trái tim mình đã nhảy thót lên đến tận họng rồi. Kết hôn? Có lộn không? Hôm qua cô mới nói với Thương Mẫn là cô muốn có thêm chút cảm giác tồn tại ở trước mặt chữ Trình thôi. Mà hôm nay, chữ Trình đã cầm sổ hộ khẩu tới. Muốn đi làm giấy kết hôn với cô. Không được, không được. Cô cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ. Thấy biểu cảm của Đồng Tiên có chút kinh ngạc. Chữ Trình lại lấy ra một bản văn kiện khác từ trong túi. Đây là báo cáo sức khỏe và chứng minh thu nhập của tôi mấy năm nay. Còn có bảng gia phả của gia đình tôi nữa. Tôi cũng đã điều tra gia đình của cô. Chỉ số tương xứng của hai nhà chúng ta rất cao. Chữ Trình nghiêm túc. Hơn nữa, nghe nói cô có ý với tôi. Tôi đã suy nghĩ một hồi. Chúng ta có thể kết hôn. Chấm, phụt. Đồng Tiên kinh ngạc muốn rớt hàm. Không lẽ đây chính là cách thức yêu đương bá đạo trong truyền thuyết sao? Thương Mẫn này ra tay đúng là xuất sắc. Một bước trực tiếp tới đích. Tất cả những lời mà trước đây cô ta chuẩn bị để khi gặp mặt chữ Trình phải nói đã phế hoàn toàn. Trợ lý chữ, Đồng Tiên vẫn cảm thấy cảnh tượng trước mắt này không được hiện thực cho lắm. Không phải Thương Mẫn mượn Mâu Nghiên để chỉnh cô ta đó chứ? Anh nghiêm túc ư, kết hôn. Có phải đột ngột quá rồi không? Cô không muốn sao? Chữ Trình hỏi cô ta. Không có, không có. Đồng Tiên liền phủ nhận. Cô muốn, Cô rất muốn, chỉ là cảm thấy không được chân thực cho lắm. Chữ Trình ngẩng đầu lên. Anh nghiêm túc mà nhìn mặt cô. Thực ra từ rất lâu trước đây anh ta đã biết chuyện Đồng Tiên thích anh ta rồi. Dù sao, mỗi lần chỉ cần là nơi có cô thì mắt của cô luôn chưa hề rời khỏi anh ta. Theo bên cạnh Mâu Nghiên lâu rồi. Bình thường còn chả sờ được đến phụ nữ. Nhưng không có nghĩ anh ta không có thất tình lục dục. Chỉ là, hoàn cảnh của Mâu Nghiên hiện tại không ổn định. Anh ta căn bản không rảnh lo đến chuyện chung thân đại sự của mình. Cách chương.